Nhân vật phản diện làm mất mặt hào quang nhân vật chính. Chương 122, kẻ cuồng sát trời sinh 2. Góc truyện audio.com. Editor, Gấu Lam, cây cây nói xong, Nhiếp Gia bỗng câm lặng, giết sạch toàn nhân loại. Tôi mặc kệ xuất phát từ lập trường và động cơ gì. Đây không thể là sự thật, Nhiếp Gia phẫn nộ nói. Cây cây bất đắc dĩ nói, ta biết. Trong lòng Nhiếp Gia hiểu rõ, chắc là tổ công tố nhận thấy số liệu nhân cách phạm tội của cậu hạ thấp một chút. Cho nên mới sẽ thiết trí cho cậu loại nhiệm vụ này. Mặc kệ hoàn thành hay không hoàn thành, đều phải trả giá đắt. Nhiếp Gia, anh đã giết mấy vị lãnh đạo, phía trên đã chỉ đạo. Chỉ cần anh từ bỏ lập trường của mình gia nhập vào quân chính phủ sẽ không truy cứu nữa. Nếu không, sợ là dù chúng ta vận hết lực lượng quân sự cũng phải giết chết anh. Thẩm Tô buông thiết bị khuếch đại âm thanh trong tay biểu tình nghiêm túc nói với Nhiếp Gia. Hắn là vai chính công của thế giới này, năng lực giả kim loại cấp 5, một trong những người mạnh nhất Hoa Quốc. Làm vai chính công, Thẩm Tô tự nhiên sinh ra đã phong thần tuấn lãng, hai chân đứng bành ra, một thân quân nhân tiết huyết khí khái, như lưỡi dao sắc bén rút ra khỏi vỏ. Thanh niên bên cạnh hắn cũng mặc trang phục thiếu tá lục quân gọi là Khổng Phì. Năng lực giả hệ gió cấp 5, cũng là một trong những người mạnh nhất Hoa Quốc. Theo như lời, chính phủ phái hai đại chiến lược đỉnh nhất tới bắt Nhiếp Gia. Thật là bỏ vốn gốc, cũng chứng minh Nhiếp Gia đã làm ác đến mức độ nào rồi. Đủ để chính phủ xuất động vũ khí quốc gia tới đối phó cậu. Vô nghĩa, Nhiếp Gia còn chưa nói lời nào. An Nguyên đứng ở phía sau cậu lung tung cào loạn mái tóc đỏ của mình. Hùng hùng hổ hổ, chúng ta muốn gia nhập quân chính phủ, còn chờ đến ngày hôm nay sao? Tao khuyên mấy người thật lòng. Thân là năng lực giả lại thông đồng với nhân loại làm bậy giết hại đồng bào của mình. Nếu bây giờ các người buông vũ khí xuống khom lưng nhận sai với lão đại của chúng ta sẽ tha thứ cũng như tiếp nhận các người trở thành một thành viên của chúng ta. Cùng nhau xây dựng một thế giới mới. An Nguyên tự kiêu ngạo, nói xong lý do thoái thác cuồng vọng, Thẩm Tô cùng Khổng Phỉ đều không hẹn mà cùng hiển lộ ra một tia tức giận. Nhiếp Gia, anh đã bị thương, hoàn toàn không có khả năng đối kháng với chúng ta. Anh nghĩ kỹ, hôm nay hoặc là theo chúng tôi, hoặc là chết ở nơi này. Tao đờ TCMM. Nhiếp Gia hơi hơi giơ tay, ngăn An Nguyên đang nói ẩu nói tả ở phía sau cậu. Hôm nay buông tha chúng tôi, để tôi trở về suy nghĩ cẩn thận, được không? Nhiếp Gia mặt vô biểu tình nhìn hai người. Ánh mắt cậu rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống như đang nói giỡn. Lão đại, anh nói cái gì thế? Chúng ta cũng không sợ bọn họ. Cùng lắm thì đánh, suy xét cái gì? An Nguyên gấp đến độ la làng lên. Hắn ồn ào đến Nhiếp Gia đau đầu. Cậu câm miệng cho tôi. An Nguyên lập tức im tiếng. Hắn còn niên thiếu, bộ dạng thoạt nhìn chỉ mới 18-19 tuổi. Thanh tú anh tuấn. Khóe mắt đuôi lông mày còn tàn lưu tính trẻ con, lúc này bị Nhiếp Gia mắng, tuy rằng ngoan ngoãn ngậm miệng, lại đỏ mặt nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Thẩm Tô cùng Khổng Phì. Ánh mắt hung ác giống như muốn ăn tươi nuốt sống hai người. Khi Nhiếp Gia vừa nói dứt câu, biểu tình của Thẩm Tô cùng Khổng Phì thay đổi, hoàn toàn không xem An Nguyên khiêu khích là chuyện lớn. Hai người nhìn nhau. Sâu trong đôi mắt hiện lên sự kích động, đối với việc chính phủ chiêu mộ, cho tới bây giờ Nhiếp Gia chưa từng nhắc đến, thậm chí trả lời cũng lười đáp lại, mỗi lần đều giết sạch sẽ mới xem như xong. Cậu là phần tử khủng bố phản xã hội nổi danh, thế nhưng cũng là năng lực giả cấp 5 chân quý của quốc gia. Còn là năng lực giả khống chế kim loại, từ khi năng lực giả đầu tiên ra đời đến nay đã 10 năm. Diễn sinh đến bây giờ, năng lực giả được phân chia thành mấy loại hình lớn, trong đó năng lực giả có sức chiến đấu cao nhất, như gió, nước, ánh sáng, lửa, cấp càng cao, năng lực càng mạnh, nhưng thể lực và năng lực cũng tiêu hao nhiều nhất. Trước mắt người có thể kích phát ra hình thái cao nhất chỉ có Khổng Phì. Nhẹ nhàng phất tay, lưỡi dao gió bạo ngược trong giây lát đã phá hủy 100 mét cao ốc. Khống chế phải đi đôi với kích phát, nhưng năng lực giả khống chế kim loại là ngoại lệ. Kích phát sở dĩ có chiến lực cao nhất, là bởi vì có thể đáp nạn trong khoảng không, còn khống chế hình chỉ có thể lấy vật liệu ngay tại chỗ. Có lẽ một năng lực giả khống chế thực vật ở trong rừng rậm có thể chiến thắng năng lực giả gió, lửa, nước, bởi vì đang ở sân nhà mình, nhưng năng lực giả kim loại, xã hội ở nhân loại đâu đâu cũng là sắt thép, cơ hồ toàn thế giới đều là sân nhà của bọn họ. Huống hồ năng lực giả kích phát khi chiến đấu tiêu hao thể lực và năng lực rất lớn. Năng lực giả khống chế chỉ tiêu hao ít ỏi, dù là một năng lực giả kim loại cấp 4, cũng có thể giết chết năng lực giả cấp 5. Cho nên năng lực giả khống chế kim loại, được thế giới công nhận là chiến lực mạnh nhất, nhưng cũng cực kỳ thưa thớt. Quốc gia nào có một năng lực giả kim loại, quả thực có thể thổi châu thành trời cao. Trùng hợp là, Hoa Quốc có hai người, đều là ngũ giai, không những có thể thổi châu thành trời, còn có thể thổi phồng hơn. Nhưng mà một người trong đó, Nhiếp gia, không những không quy phục, còn gây ra nội đấu. Cho nên, tuy rằng chính phủ đã có một năng lực giả kim loại Thẩm Tô, nhưng về chiến lược tầm quan trọng của Nhiếp gia không gì sánh được. Chính phủ nghĩ hết mọi cách cũng phải chiêu mộ được. Ngày thường Nhiếp gia một lời không hợp liền động thủ, lần này lại nguyện ý suy xét một chút, đã xem như một tin tốt. Nhưng Thẩm Tô và Khổng Phỉ đối diện nhau một lát, trầm mặc một hồi, lắc đầu nói: không được, anh phải đưa ra đáp án ngay bây giờ. Hoặc là ở chỗ này suy xét, chúng ta nguyện ý chờ. Nếu không chỉ có thể khai chiến. Lúc này đây, bọn họ hy sinh vô số nhân tài bức Nhiếp gia đến tuyệt cảnh. Sao có thể dễ dàng thả cậu đi? Hôm nay hoặc là quy hàng, hoặc là chết. Như vậy, tôi có điều kiện, từ trước đến nay Nhiếp gia không thích bị người ta kỳ kèo. Đối phương không chịu nhịn. Vậy cậu cũng không nhường, Nhiếp gia chỉ sau vai mình, vừa rồi là ai đánh lén tôi, ra đây nhận lấy cái chết, sau đó tôi lập tức trả lời các người. Cậu nói như thế, đôi mắt vàng lạnh băng không hề chớp mắt nhìn Khổng Phỉ. Hiển nhiên biết rõ ai là người đánh lén, Thẩm Tô chau mày, mặt lộ vẻ không vui. Nhiếp gia, anh đừng một tấc lại muốn tiến một thước, một năng lực giả hệ phong. Đổi một năng lực giả kim loại, cuộc mua bán này thực có lời, anh có gì không hài lòng? Nhiếp gia hơi hơi cười lạnh câu môi, đôi mắt vàng ở trong đêm đen vô cùng sán lạn, thoạt nhìn tràn ngập quỷ dị cùng tà ác. Mấy người các anh hẳn biết, tuy rằng chính phủ muốn anh, nhưng hôm nay tôi giết anh tại đây, cũng không ai truy trách. Khổng Phỉ cắn răng hung tợn nói, không sai, nếu tôi giết anh bây giờ, lại đầu quân chính phủ cũng sẽ không vì anh hy sinh vô nghĩa mà xuất đầu đâu. Nhiếp gia trào phúng, tốt xấu gì cũng là năng lực giả cấp 5, vì chính phủ mà chiến, đã chết còn chết vô nghĩa, anh nói cho bọn họ nghe đến tột cùng vì ai chiến đấu. Ai lại chiến đấu vì các người, ngụy biện, Khổng Phỉ tức giận mắng, nhịn không được liền động thủ, Nhiếp gia giết nhiều đồng liêu của bọn họ. Hắn chỉ đứng ở chỗ này nói chuyện với hắn đã hao hết toàn bộ sức chịu đựng. Thẩm Tô nắm lấy tay Khổng Phỉ kéo trở về, ẩn nhẫn giận dữ nói. Nhiếp gia, nếu anh thật sự nguyện ý suy xét thì hãy đưa ra thành ý, bằng không đành phải để anh chết ở đây. Thẩm Tô vừa nói xong, một loạt bộ đội đặc chủng phía sau đã ghim súng, kéo động cơ, chỉ chờ ra lệnh, lão đại, người tiếp ứng của chúng ta đã tới. Bọn họ không phát hiện, xem ra trong đội ngũ không có năng lực giả cảm ứng. An Nguyên bỗng nhiên lén lút tới gần Nhiếp gia thì thầm một câu. Thẩm Tô không biết bọn họ đang thương nghị gì, nhíu mày nói, các người trốn không thoát đâu. Nhiếp gia, từ bỏ đi, Nhiếp gia tạm thời không rõ thời cuộc, không dễ dàng hạ quyết định, nhưng cậu quả thật không thích hai người trước mắt. Muốn tĩnh tâm yên bề hiện trạng bây giờ chỉ có thể giải quyết hai kẻ đang hùng hổ dọa người Thẩm Tô và Khổng Phỉ. Nhưng đúng là bởi vì cậu không rõ thời cuộc, mới không thể dễ dàng giết người. Trước chạy thoát là biện pháp tốt nhất. Nhiếp gia vẫy vẫy tay. An Nguyên lui về sân bay hội hợp cùng những người khác. Tôi nói sẽ suy xét. Cần một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này các người tốt nhất đừng tới phiền tôi. Nếu không tôi cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Hy vọng các người quý mạng mình. Vẳng bên tai là một câu uy hiếp cuồng vọng. Nhưng Nhiếp gia đang nói thật. Cậu mất khống chế không phải một lần hai lần. Không có thời kham ngăn lại. Cậu cũng không biết mình sẽ làm gì. Không đợi hai người đáp lời. Nhiếp gia lui về sau một bước. Tàn nhẫn áp tay xuống. Toàn bộ sân bay bỗng nhiên rung lắc. Nóc sân bay thật lớn như bị bão cuốn bay. Quay hai cái ngăn trước mặt Thẩm Tô cùng Khổng Phỉ. Oanh một tiếng. Bụi mù nổi lên bốn phía. Anh đang làm gì? Khổng Phỉ ho khan hai tay phất phất xua tan bụi mù. Không vui nhìn Thẩm Tô. Thần sắc Thẩm Tô cứng đờ chốc lát. Giơ tay nén bay nóc sân bay. Ở trong sân bay đã không còn ai cả bao gồm Nhiếp gia. Khổng Phỉ tức giận không thôi. Đuổi theo. Nhóm bộ đội đặc chủng lập tức cầm súng dũng mãnh đi vào trong bóng đêm truy địch. Khổng Phỉ hỏi. Sao cậu lại thả cậu ta đi? Thẩm Tô lấy lại tinh thần. Năm ngón tay cứng còng một hồi mới chậm rãi nắn chặt. Hắn căn bản không tính thả Nhiếp gia. Vừa mới nãy khi Nhiếp gia phát động năng lực, hắn kỳ thật đã phản ứng lại. Cũng đấu sức với cậu ta một hồi. Chỉ có trong nháy mắt, sức mạnh của Nhiếp gia bỗng áp chế năng lực của hắn. Mới khiến nóc sân bay bay xuống đạt. Hắn và Nhiếp gia đều là năng lực giả cấp. Sao sức mạnh có thể cách xa như vậy? Rõ ràng vừa rồi bọn họ cân sức ngang tài. Cách đó không xa ánh lửa rực cháy làm nổ tung mọi thứ. Đó là An Nguyên, năng lực giả hệ lửa cấp 4. Đi, Khổng Phỉ dẫm gió nhảy vào trong bóng đêm. Thẩm Tô cũng không cản hắn. Lập tức hết sức chăm chú gia nhập chiến đấu. Bọn họ có nhiệm vụ trong người. Cần phải mang về Nhiếp gia hoặc là ngay tại chỗ giết Nhiếp gia. Nếu không không chỉ thượng tầng trách cứ, xuất động chiến lực mạnh nhất quốc gia cũng không bắt được Nhiếp gia. Chắc chắn sẽ khiến người khác chê cười. Nhiếp gia nhận thấy được phía sau có một đoàn xe đuổi theo. Liền mở nắp đỉnh xe, cậu nhảy lên, hạ một đầu gối ngồi xổm trên đỉnh xe giống như một con hung thú đang vồ mồi. Cao ốc chung quanh theo từng động tác của Nhiếp gia bắt đầu ngã sập cuống đường. Mười ngón tay Nhiếp gia khép lại, vô số thép như đao tựa kiếm, khanh khanh khanh ghim xuống mặt đường, ngăn cản toàn bộ đoàn xe của bộ đội đặc chủng. Cậu không có ý giết người, nếu không không chỉ tạo chướng ngại vật đơn giản như vậy. Nhưng hiển nhiên Thẩm Tô và Khổng Phỉ không tính buông tha cậu. Không ngừng đuổi theo. Nhiếp gia vốn đang dùng thép tạo chướng ngại vật trên đường đột nhiên thép mọc lên từ mặt đất lao về phía cậu. Tôi thấy các người hẳn là muốn chết. Nhiếp gia bực tức, liếc mắt một cái vô số thép bị đẩy lùi. Hắn dưới chân xe có dấu hiệu trồi lên lập tức bị Nhiếp gia nhận thấy được. Khôi phục ngay, một lưỡi dao ẩn hình sắc bén xuất hiện trong không trung. Nhiếp gia tùy tay rời một chiếc xe tới để triệt tiêu. Lưỡi dao gió chém chiếc xe thành hai nửa, vẫn còn chút dư thế. Nhiếp gia ngồi xổm bất động, bình tĩnh lệch đầu qua một bên né tránh. Tóc mai bị cắt mấy cọng, sau đó mắt lộ ra hung quang. Bị khơi dậy sát ý, Nhiếp gia duỗi tay đang muốn làm gì đó. Lý trí còn sót lại ngăn lại hành động của mình. Không thể xúc động tạo thành chuyện xấu. Thế giới này không giống những lần trước. Đối phương là người được quốc gia trọng dụng. Tùy tiện giết người sẽ thành hậu quả gì hiện tại vẫn chưa biết được. Nhưng khi Nhiếp gia đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên cả người không trọng lực lơ lửng giữa không trung. Nhiếp gia kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện toàn bộ đoàn xe tựa như ở ngoài không gian. Có người kinh ngạc hô lên, An Nguyên ghé đầu qua cửa sổ xe nói với Nhiếp gia. Lão đại, năng lực giả khống chế ở gần đây. An Nguyên mới vừa nói xong. Một viên đạn xuyên giáp vô thanh vô tức bắn thủng lồng ngực Nhiếp gia. Búng ra một dải máu chói mắt. Tác giả có lời muốn nói. Không có việc gì, không có việc gì, không cần lo lắng. Gia gia chính là bác sĩ mà. Cách chương.